lấy nhầm chồng đại gia. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhất Phi giơ tay xem nhìn đồng hồ xem thời gian, nói em không biết là đang buồn ngủ sao? Cả một buổi tối không nghỉ ngơi. Phùng Khả Hân với nét mặt không quan tâm, nói, em đã thuê xong phòng rồi, anh có thể ngủ một chút, em đợi anh ở bên ngoài. Văn Nhất Phi đặt cánh tay trên cửa ô tô, đưa đầu ra ngoài nhìn Phùng Khả Hân. Không phải, Phùng Khả Hân, em dạo này có vẻ gì đó không đúng. Trước đây anh nói chuyện với em đều cảm thấy không muốn trả lời. Bây giờ làm sao lại chủ động tìm anh nhớ là anh không nợ em gì cả. Nét mặt của Phùng Khả Hân thể hiện một chút hối tiếc. Việc ngày trước là em không tốt, anh đừng tức giận, Văn Nhất Phi cảm thấy Phùng Khả Hân càng có gì khác thường. Không phải, Phùng Khả Hân, rốt cuộc là em có chuyện gì? Thì nói ở đây, anh đang nghe, một ngày không ngủ, đối với anh mà nói không có gì nghiêm trọng. Ở đây không tiện, chúng ta vẫn tìm một nơi yên tĩnh nói chuyện. Nếu không, chúng ta lái xe đi một nơi không có ai. Phùng Khả Hân nói, Văn Nhất Phi nghỉ một lát, hay là không nói chuyện với Phùng Khả Hân, cô ta không ngừng nói. Được vậy phải nhanh chóng giải quyết đi. Văn Nhất Phi nói, đi thôi tìm một nơi yên tĩnh. Phùng Khả Hân lập tức cười lên. Cô ấy biết chỉ cần cô ấy nói lên yêu cầu, Văn Nhất Phi sẽ không cự tuyệt. Hai người lái xe, xem phía trước phía sau tìm một công việc nhỏ lái xe đi. Buổi sáng sớm, công viên này khá yên tĩnh, đồng thời cũng không có ai tập thể dục. Xem ra, mọi người đều chê công viên này thiết kế quá cũ kỹ, đều đi đến công viên lớn hơn không xa đó. Hơn nữa công viên nhỏ này đều là bậc thềm, không thuận tiện chạy bộ hoặc luyện tập. Cho nên, rất yên tĩnh. Văn Nhất Phi dừng xe xong, tìm một chỗ ngồi xuống, nói. Nói đi có việc gì? Còn bí mật như vậy? Phùng Khả Hân từ từ ngồi đối diện với Văn Nhất Phi, nói. Nhất Phi chúng ta làm hòa nha. Văn Nhất Phi suýt chút nữa bị nước bọt của mình làm cho bị nghẹn. Đợi đã, Phùng Khả Hân em nói cái gì? Chúng ta trước đây cũng không lật mặt nhau. Ở đâu ra làm hòa, ánh mắt Phùng Khả Hân giấu đi, đồng thời không trả lời. Văn Nhất Phi là người rất thông minh, thân là hoa công tử như anh ta chỉ thoáng qua là biết sự quan trọng trong đó, nói. Không phải là em định là ở cùng anh, Phùng Khả Hân không nói gì. Văn Nhất Phi lập tức cười lên, thật sao, ai dô trời à, Phùng Khả Hân em đang chơi gì à, khi còn nhỏ anh theo đuổi em như thế, em thề với anh thẳng thắn nói, đời này của em ngoài Hạ Nhật Ninh ra sẽ không suy nghĩ đến ai. Là em tự tay mình hủy đi món quà anh tặng em, từ đó đã rõ. Bây giờ lại nói với anh, muốn ở cùng anh, em đang đùa anh à, anh Văn Nhất Phi giống như rác thải sao. Để cho em gọi là tới, đuổi là đi, xin lỗi, Phùng Khả Hân ngậm miệng nói. Trước đây là em tuổi trẻ không hiểu chuyện, luôn yêu thích theo đuổi những gì mình không có được, mà tình cảm ở đó, lại chưa từng coi trọng. Khi còn nhỏ nói ra những lời làm tổn thương người, em có thể thu về không? Văn Nhất Phi cười mỉm. Em nói xem, anh cũng biết, Hạ Nhật Ninh căn bản không để ý tới em. Em theo đuổi anh ta bao nhiêu năm thế, nhưng trong mắt của anh ta hoàn toàn không có em. Phùng Khả Hân thể hiện nét mặt buồn bã nói. Bây giờ toàn thế giới ai không biết anh ta cùng Thẩm Thất là hai người đều có thể được chọn là phu thê điển hình rồi. Em trước đây gây họa quá nhiều, bị anh trai đuổi đi ra nước ngoài. Nửa năm nay, em cũng nghỉ rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất ra đi theo đuổi những gì mình không có được không bằng quay đầu tiếp nhận sự thật lòng yêu thương mình. Nhất Phi chúng ta quen nhau từ nhỏ, hai người đều hiểu nhau, tính cách của em có chút kiêu ngạo nhưng bản tính của em thì không xấu. Nhất Phi chúng ta làm lại từ đầu đi, ánh mắt của Phùng Khả Hân thể hiện sự tiếc nuối, em so với Lưu Nghĩ sẽ thích hợp với cuộc sống hào môn, em càng hiểu làm sao giúp đỡ chồng mình sự nghiệp kinh doanh của gia tộc. Em là đại tiểu thư Phùng gia, anh là thiếu gia Văn gia, hai người chúng ra rất xứng đôi không phải sao? Văn Nhất Phi lắc tay. Không phải Phùng Khả Hân, có phải em lại có suy nghĩ gì rồi cố ý đến theo đuổi anh? Anh thật sự rất khó tin, những lời này lại được nói ra từ miệng em. Đây không phải là phong cách của em, mắt của Phùng Khả Hân đỏ lên nói. Em thật sự đã ngộ ra trước đây của em, thật sự đã sai rồi. Anh cha của em đã dạy dỗ em một trận rồi, em thật sự muốn thay đổi. Văn Nhất Phi cười phá lên, nhưng toàn bộ tỉnh hát người theo đuổi em nhiều như thế, không ít những người có điều kiện không tồi. Em tại sao lại phải quay lại tìm anh, nhưng anh bây giờ đối với em, đã không có cảm giác gì rồi. Anh lừa em, nếu anh đối với em không có cảm giác gì, khi đó em bảo anh theo đuổi Thẩm Thất tại sao anh còn giúp em ngăn cản Hạ Nhật Ninh. Anh dám nói, trong lòng anh em thật sự trở thành không quan trọng rồi sao? Phùng Khả Hân phản kích lại Văn Nhất Phi. Văn Nhất Phi muốn nói, lúc đó giúp đỡ cô ấy, là vì anh ta không quen với Thẩm Thất. Nhưng bây giờ không giống rồi, anh ta và Thẩm Thất rất thân nhau. Hơn nữa anh ấy còn muốn thân hơn nữa. Làm kết nghĩa với Hạ Nhật Ninh so với làm anh em còn có ý nghĩa hơn. Nhất Phi, em cũng đã nói chuyện với gia đình rồi. Nếu chúng ta bỏ qua chuyện cũ bắt đầu làm lại từ đầu, gia đình em sẽ đồng ý cho em tiếp tục ở đây. Nếu như đến anh cũng không giúp em, thì đón Tết xong em sẽ bị anh trai đưa ra nước ngoài ở tiếp. Nhất Phi, nếu như ngày trước em có nghìn sai trăm sai vạn sai, em cũng đã chuộc tội rồi. Em cũng không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến Tham Thất. Em chỉ có uy hiếp cô ta vài câu mà thôi, so với Thôi Nguyệt Lam, thì em rất lương thiện rồi. Tại sao mọi người đều có thể tha thứ cho Thôi Nguyệt Lam, lại không thể tha thứ cho em? Nhất Phi cứ cho như em cầu xin anh được không? Anh giúp em nói với anh trai em vài câu, em không muốn trở lại nước Mỹ. Nơi đó tuy phồn hoa, nhưng nó giống như một nơi cao nhìn xuống nơi thấp. Em ở bên ngoài không phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng không hề vui vẻ một chút nào. Phùng Khả Hân mặt sầm xuống, bắt đầu khóc lên. Văn Nhất Phi cũng đã biết Phùng Khả Hân tại sao tìm một nơi yên tĩnh không có người rồi. Không thành như vậy, người khác nhìn thấy con cho rằng anh ấy bắt nạt cô ấy. Văn Nhất Phi lấy ra khăn tay của mình nhanh đưa cho Phùng Khả Hân. Lau nước mắt không kinh khủng như em nghĩ đâu. Phùng Khả Hân nhận lấy khăn tay của Văn Nhất Phi, lau nước mắt trên mặt nói. Vậy anh là đồng ý em rồi phải không? Không có, anh không hề nói có đồng ý, được rồi, anh sẽ nói chuyện với Phùng Mạn Luân xem. Em đã biết sao rồi, về sau cố gắng làm người tốt, đừng có cố chấp với Tiểu Thất. Cô ấy bây giờ đang mang cốt nhục của Hạ gia, vị trí của cô ấy không ai có thể lay động được. Văn Nhất Phi luôn mềm lòng với con gái, nhất là con gái lệ rơi như mưa như Phùng Khả Hân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng bởi vì khi còn nhỏ anh ấy cũng thật sự thật lòng thích người con gái này, nhìn cô ấy khóc thảm thiết và cầu xin như thế, anh ấy không thể làm mềm lòng, thì không phải ông chồng quốc dân rồi. Thật không, Phùng Khả Hân ngạc nhiên vui mừng nhìn Văn Nhất Phi, em biết anh nhất định sẽ giúp em, từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh đối xử tốt với em nhất. Được rồi, không sao rồi chứ, không sao rồi thì anh phải về rồi, Văn Nhất Phi nói, em cũng tốt hơn rồi chứ. Phùng Khả Hân không tiếp tục theo bám, vậy chúng ta về sau là những người bạn tốt chứ? Văn Nhất Phi gật đầu, Phùng Khả Hân mừng đến phát khóc, Văn Nhất Phi quay người rời đi rất nhanh. Phùng Khả Hân đợi Văn Nhất Phi rời đi xong, lau chùi lệ trên mặt nói. Văn Nhất Phi, em sẽ không để anh thoát khỏi bàn tay của em. Muốn yêu đương thì cũng phải hỏi xem em đồng ta hay không. Nếu anh theo đuổi là người con gái khác thì cũng bỏ qua đi. Ai nói Lưu Nghĩ lại là chị em kết nghĩa? Chỉ cần liên quan đến Thẩm Thất thì tôi đều phá hoại. Các ngươi hãy đợi mà xem. Phùng Khả Hân đắc ý cười lên một tiếng, cũng nhanh chóng rời đi. Đợi hai người rời đi, Lưu Nghĩ lau theo mồ hôi từ phía sau tảng đá bước ra phía trước. Cô ấy không phải là cố ý nghe lỏm, bởi vì công viên này không có người tới cho nên cô ấy hàng ngày đều đến tập luyện. Khi cô ấy nghe thấy có người đến đây, vốn dĩ chuẩn bị rời đi. Nhưng nghe thấy được tiếng của Văn Nhất Phi, cô ấy liền dừng lại, lặng yên lặng nghe. Nội dung nói chuyện của Văn Nhất Phi và Phùng Khả Hân làm cho Lưu Nghĩ rất kinh ngạc. Hóa ra, Văn Nhất Phi từng thích một người con gái, là Phùng Khả Hân. Mà Phùng Khả Hân bây giờ lại chủ động yêu cầu quay lại, hi hi hi. Miệng của Lưu Nghĩ nhếch lên cười nhạt, con trai quả nhiên không thể tin được, cũng may mình với Văn Nhất Phi vẫn chưa có gì. Tất cả đều vẫn còn kịp, Lưu Nghĩ cũng được một bài học quay đầu rời khỏi công viên. Lúc này Phùng Gia Cung không yên tĩnh như vậy. Lão gia Phùng gia gọi Phùng Mạn Luân qua. Mạn Luân, em gái của em đã quay lại rồi, đừng để nó đi nước Mỹ nữa. Còn xem Hạ gia cung đâu có trách chuyện này. Phùng Mạn Luân rất điềm tĩnh nhìn lão gia Phùng gia. Vậy ý của ông nội là, ta cũng nói với Khả Hân rồi, nó cũng nhận ra sai lầm của mình. Nó đảm bảo với ta, sẽ không đi làm phiền Hạ Nhật Ninh nữa. Hơn nữa, bây giờ việc của Hạ gia đều rất rối loạn, ta cũng không đồng ý bây giờ con mối quan hệ nào với Hạ gia. Cuối năm ngoái, Phùng gia chịu rất nhiều đả kích, đúng lúc có thể mượn hôn sự của Khả Hân, giảm bớt tốc độ. Thân là con gái của Phùng gia, cũng phải cống hiến một chút cho Phùng gia rồi. Phùng lão gia rất nghiêm túc trả lời, ông nội đã có tính toán rồi, làm gì phải hỏi cháu nữa. Phùng Mạn Luân với nét mặt không quan tâm nói, việc của Khả Hân, ông nội đã có tính toán, vậy cứ theo ý ông nội mà làm. Lão gia Phùng gia nhìn qua Phùng Mạn Luân, nhưng lại không nói gì. Người cháu này, trước đến giờ đều như vậy, bề ngoài nhiệt tình, bên trong thì bài trừ sự lại gần của tất cả bất kỳ ai. Thật sự không biết nhược điểm bên trong của người cháu này kẻ đâu. Bất luận xảy ra chuyện gì, đều là bộ dạng không quan tâm. Lẽ nào trên thế giới này thật sự không có việc anh ta không để ý, không có người anh ta quan tâm. Công tử vô tâm, từ biệt lão gia Phùng gia, Phùng Mạn Luân vừa về đến phòng, đóng cửa phòng một mình trong phòng. Về việc anh ta ở trong phòng làm gì, thì không ai biết. Khi anh ta đi ra, đã phục hồi bình tĩnh, Phùng Mạn Luân nói với người làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu dọn đi, ghi nhớ quy tắc cũ, không được phép nói linh tinh. Người làm là người già anh ta đã dùng rất lâu rồi, đương nhiên hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi anh ta bước vào, vẫn thật sự không ngờ được. Thiếu gia vừa nãy trong phòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một căn phòng bừa bộn, giống như bão táp vừa đi qua, cách chương.